Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 49, tiểu đoàn tử làm quái. Góc truyện audio.com. Thét chói tai là Xà Ngọc Kỳ, nhưng người Bắc Huyền Thanh đầu tiên quan tâm lại là Tuyết Ẩn. Xà Ngọc Kỳ ô ô khóc nói, mặt ta bị cắn, đau quá, cảm giác có rất nhiều con kiến cắn vậy. Bắc Huyền Thanh nhìn Tuyết Ẩn mạnh khỏe ngồi một chỗ, tâm nhất thời thả lỏng. Vừa rồi nghe thấy một tiếng hét chói tai, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là nàng. Muội muội, bị cái gì cắn, để đại ca nhìn xem. Xà Kiến Hoa đau lòng tiến vào xe ngựa, kéo tay Xà Ngọc Kỳ. Xà Kiến Hoa mặc dù nhát gan, nhưng Xà Ngọc Kỳ đau là thật. Ô ô, không cần. Mặt đã sưng phù, cảm giác mặt càng ngày càng to. Xà Ngọc Kỳ tận lực ôm nửa bên mặt bị cắn. Kỳ Nhi, mau cho ngươi ca nhìn xem. Vạn nhất là bị sâu độc cắn, kịp thời chạy chữa. Bắc Huyền Thanh ở một bên trấn an. Xà Ngọc Kỳ bên kia không che mặt, hốc mắt tụ đầy nước mắt. Do dự một hồi, rốt cục run run chậm rãi buông tay. Phốc suy, Tuyết Ẩn cùng Bắc Huyền Thanh nhìn mặt Xà Ngọc Kỳ, nhịn không được cười lên tiếng. Tuyết Ẩn một tay ôn nhu vuốt ve tiểu đoàn tử. Ô ô, các ngươi không nên nhìn. Xà Ngọc Kỳ vội vàng lại che má phải. Nàng không muốn gặp người. Bắc Huyền Thanh xấu hổ khụ khụ. Thật sự là hắn không muốn cười, nhưng là rất buồn cười. Một bên mặt hoàn mỹ, mà bên kia lại sưng vù như đầu heo. Đặc biệt con mắt, sưng to chỉ thấy một đường chỉ, mà môi cũng bị sưng phồng, lại đỏ bừng, duy nhất không cười chính là Xà Kiến Hoa. Hắn đau lòng nói, thế nào để bị cắn như vậy? Lại còn sưng to thế này à, lập tức lại phân phó hậu nha hoàn bên ngoài đi gọi dược sư. Nửa bên mặt hoàn hảo của Xà Ngọc Kỳ nhìn Tuyết Ẩn không có việc gì ngồi đối diện. Trong lòng phát hỏa, Tuyết Ẩn, có phải hay không là ngươi phóng sâu? Để nó cắn ta, tỷ tỷ nói đùa, sâu gì chứ, như thế nào lại là ta? Tuyết Ẩn mặt mỉm cười, tiểu đoàn tử biểu hiện không sai. Tiểu đoàn tử nằm trong lòng Tuyết Ẩn, nhếch lên đôi đầy giận dữ hướng Xà Ngọc Kỳ lắc lắc cái mông nhỏ. Trong lòng mắng ngươi mới là sâu, ngươi cả nhà đều là sâu, lại bảo ta tiểu đoàn tử làm sâu. Ta liền triệt để đem ngươi biến thành đầu heo, khẳng định là vật xấu xí trong tay ngươi cắn ta. Ô ô, đại ca, Huyền Thanh, nhị muội nàng, Tuyết Ẩn ôn nhu vuốt ve tiểu đoàn tử. Không trả lời, nói đúng phân nửa, là tiểu đoàn tử nhà nàng cắn. Bất quá tiểu đoàn tử cũng không phải là vật xấu xí a. Bắc Huyền Thanh bây giờ mới chú ý viên cầu trắng xám trong tay Tuyết Ẩn. Nhị tiểu thư, trong tay ngươi là cái gì? Thật sự là nó cắn Kỳ Nhi sao? Tuyết Ẩn đem tiểu đoàn tử nhấc lên. Nhị hoàng tử, nó bất quá chỉ là tiểu sủng vật. Nó nhỏ như vậy, béo như vậy, đi hai bước đều lười. Ngươi cảm thấy nó cắn tỉ tỉ. Nhị tiểu thư nói phải. Xem ra Huyền Thanh hiểu nhầm rồi. Bắc Huyền Thanh hơi chút gật đầu thi lễ. Ô ô, chủ nhân, tiểu đoàn tử không lười. Tiểu đoàn tử thật chăm chỉ. Tiểu đoàn tử cũng không có béo nha. Tiểu đoàn tử rất xoái nha. Tiểu đoàn tử bất mãn khi thấy chủ nhân nhà mình nói như vậy. Nó thật sự không lười nha. Chỉ là xấu nữ kia muốn khi dễ chủ nhân. Nó liền khi dễ lại thôi. Bên ngoài truyền đến thanh âm dược sư. Liền để hắn tiến vào. Cũng may xe ngựa đủ rộng. Nếu không một lúc chưa 4-5 người thật chật chội. Cách chương.